Vận may đổi đời. Chương 177, 177, chuẩn bị sẵn sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhận được cuộc gọi từ Hoắc Hoàn Vũ, Hoắc Chấn Châu đang tổ chức một cuộc họp cấp cao trong tập đoàn. Ông ấy giơ tay ngắt lời phát ngôn viên và nhận cuộc gọi. "Bố, bắt đầu rồi. Kế hoạch của Lý Thần chuẩn bị bắt đầu. Giao dịch viên của chúng ta cần phải có mặt ngay lập tức." Hoắc Hoàn Vũ kích động nói. Nghe vậy, Hoắc Chấn Châu không hề biến sắc dù Thái Sơn có đổ sập trước mắt. Giờ phút này cũng cảm thấy kích động. Bố đã liên hệ với đoàn đội chuyên nghiệp. Ngay lập tức đưa Lý Thần về. Ở thành phố Hồng Kông, không có nơi nào an toàn và yên tĩnh hơn nhà riêng của chúng ta. Nhân viên và thiết bị sẽ có mặt ngay lập tức. Hoắc Chấn Châu nói xong liền kết thúc cuộc họp. Vội vàng rời đi, để lại các giám đốc điều hành bối rối nhìn nhau. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên đường trở về, Hoắc Chấn Châu vừa huy động nhân lực vừa truyền tin tức cho Lâm Minh. Vì đã quyết định cho Lâm Minh lên cùng thuyền. Giờ là thời khắc phải chèo thuyền rồi. Tất nhiên không thể bỏ rơi ông ấy. Hoắc Chấn Châu làm việc rất hiệu quả. Khi Lý Thần và Hoắc Hoàn Vũ trở về nhà của nhà họ Hoắc, những người mà ông ấy sắp xếp gần như đã có mặt. Người quản lý dẫn dắt đội lần này là Trương Tự Hưng, người mà Lý Thần đã có lần tiếp xúc trước đó. "Chào anh Lý, tôi là quản lý của đội giao dịch viên lần này, có trách nhiệm làm việc trực tiếp với anh." Khi Trương Tự Hưng nhìn thấy Lý Thần, ông ấy lập tức bước lên tiếng. Lý Thần có ấn tượng tốt về người quản lý linh hoạt, có năng lực và ít nói này. Chúng ta đã hợp tác một lần rồi. Quy tắc cũ, ông chỉ cần làm theo lệnh của tôi một cách nhanh chóng và có hiệu quả là được. Những chuyện khác không cần lo. Lý Thần bắt tay Trương Tự Hưng, nói. Trương Tự Hưng nghiêm nghị nói. Anh Lý, anh yên tâm. 15 giao dịch viên mà tôi đưa tới lần này đều là những người kỳ cựu đã theo tôi từ rất sớm. Năng lực khỏi bàn. Hơn nữa chúng tôi đều đã ký kết hiệp ước giữ bí mật cao cấp nhất. Lý Thần gật đầu, không có gì ngạc nhiên. Chuyện này anh đã thảo luận với Hoắc Chấn Châu trước đó rồi. Giao dịch viên là những người trực tiếp nhận lệnh của Lý Thần. Có thể nói họ là cánh tay phải và trái của Lý Thần trong cuộc chiến kinh tế này. Họ không chỉ cần hiệu suất cao mà còn phải tuyệt đối trung thành. Trước khi vào, các vệ sĩ của nhà họ Hoắc đã tịch thu tất cả điện thoại di động của họ và kiểm tra để chắc chắn rằng họ không mang theo bất kỳ công cụ liên lạc nào trước khi vào. Đồng thời, trước khi kết thúc nhiệm vụ, họ không thể rời khỏi nhà họ Hoắc nửa bước. Nhà họ Hoắc sẽ có trách nhiệm lo ăn uống cho họ. Kể cả khi đi vệ sinh cũng phải có vệ sĩ đi theo. Tất nhiên, họ cũng được trả thù lao hậu hĩnh. Mức lương của một ngày có thể so sánh với mức lương của một người bình thường trong 3 tháng làm việc chăm chỉ. Hoắc Chấn Châu đặc biệt dành một phòng khách lớn cho trận chiến này. Khi Lý Thần và Trương Tự Hưng đến, 15 giao dịch viên hàng đầu đã sẵn sàng trước thiết bị mới được lắp đặt. Liếc nhìn màn hình LED cực lớn treo trên tường, Lý Thần ra lệnh đầu tiên. Mở thị trường chứng khoán Hồng Kông. Kể từ bây giờ, giám sát chặt chẽ lĩnh vực Internet. Báo cáo bất kỳ cổ phiếu nào có thay đổi giá vượt quá 3. Thiết lập một vị thế bán ở phía dưới. Trương Tự Hưng, ông chuyển 15 tỷ đã chuẩn bị trong tài khoản vào tài khoản phụ của mỗi nhà giao dịch. Để tôi ủy quyền hoạt động. Đầu ngày hôm nay, các khoản tiền mà Hoắc Chấn Châu và Lâm Minh hứa đã được chuyển đến. Các khoản tiền riêng của Lý Thần cũng đã được chuyển từ Đại Lục đến dưới sự hỗ trợ của Trương Giang. Mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Như vậy lúc này Lý Thần đang có trong tay số tiền khổng lồ 40 tỷ. Trong đó, Hoắc Hoàn Vũ 30 tỷ. Lâm Minh và anh mỗi người 5 tỷ. 40 tỷ là vũ khí của Lý Thần lần này để tạo đòn bẩy tài chính cho toàn bộ thành phố. Cách Trương.